Xin chào ác quỷ, chương 61, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng hơn một tháng trôi qua. Các thế lực đứng đầu vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Cũng có thể các động tĩnh đó chỉ là sóng ngầm trong gia tộc, chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Hiện nay mỗi gia tộc đều có đội quân riêng để đảm bảo an toàn cho gia tộc mình. Ân gia cùng vampire bắt tay hỗ trợ lẫn nhau. U Linh gia tộc vẫn ngấm ngầm một mình tác chiến với những nghiên cứu không muốn tiết lộ với bất kỳ ai. Còn Long Rồng vẫn đang là đối tượng mà mọi thế lực hướng đến muốn chiếm hữu. Thế lực của Long Rồng vẫn đang là một ẩn số mà các gia tộc còn lại muốn khám phá. Long Rồng tuy ngạo mạn nhưng cũng dần nhận ra sức mạnh của các thế lực còn lại không yếu như họ nghĩ. Cần thận trọng trong mỗi bước đi. Thiên Ân ngồi trong phòng xem thông tin mà các mật vụ của mình đưa lên. Ân gia có lịch sử lâu đời cũng không chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà nói vậy. Khi cậu lên nắm quyền tiếp nhận lại các điệp vụ ngầm được cài ở khắp nơi thì cậu mới biết được mạng lưới Ân gia trải rộng như thế nào. Tuy Thiên Ân cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình lập ra nhưng nó cũng chỉ có thể coi là một phần nhỏ trong mạng lưới lớn và lâu đời của Ân gia. Sau khi tiếp nhận tất cả cậu cảm thấy mình thư hổ mọc thể cách. Không ngờ tay chân của cậu cũng có khá nhiều người nằm vùng ở U Linh và Vampire đến vậy. Nhưng nếu cậu có thể cài người vào trong đó thì cũng có không ít người của bọn họ đang nằm vùng ở chỗ cậu. Has đúng là cảm thấy nguy hiểm luôn rình rập mà. Thiên Ân là một người khôn ngoan và rất biết cách dùng người. Điều đó được thể hiện ngay khi cậu lên nắm quyền. Một bộ phận các cấp lãnh đạo đã được chỉnh đốn lại. Hành động vừa đấm vừa xoa của cậu làm cho các thế lực có ý đồ đều bị dập tắt. Tất cả những người chống đối bị trừ khử. Những người còn lại hiện giờ đều là những người tận tâm trung thành. Và cũng vô cùng kính phục Thiên Ân. Sau khi cậu lên nắm quyền, lượng của cải của gia tộc tăng lên trông thấy. Việc kinh doanh của gia tộc ngày càng thuận lợi và phát triển, điều đó cũng khẳng định Thiên Ân không phải kẻ không có đầu óc. Tài sản tăng lên, gia tộc phát triển ổn định càng củng cố chức vị chủ nhân gia tộc của cậu. Tựa người vào cửa sổ nhìn cậu nhóc của mình chuyên tâm xử lý mấy việc trong gia tộc. Eric thấy vô cùng tự hào vì đây là người của hắn. Lúc cậu làm việc khác hẳn với lúc cậu cà lơ. Phất phơ không nói lý lẽ khi bên cạnh hắn. Eric biết Thiên Ân là một người vô cùng tài giỏi. Biết cách giải quyết mọi việc một cách tinh vi. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh hắn cậu mới vứt bỏ tất cả không cần suy tính gì mà thoải mái sống một cách vui vẻ. Nhìn cái trán của Thiên Ân hơi nhăn lại, Eric đi đến cạnh cậu kẽ điểm lên đôi mày đang hơi nhíu lại kia. Khi thấy Eric đến bên mình, Thiên Ân thả lỏng kẽ tựa vào người anh. Eric, anh biết U Linh đang tạo ra cái thuốc thúc đẩy Long Rồng gì gì đó đúng không? Thật đáng ghét mà, cái bọn rảnh rỗi không có việc gì làm này. Bọn chúng thấy chưa đủ loạn hay sao mà cứ thích đổ thêm dầu vào lửa như vậy chứ? Tất nhiên Eric biết việc này. Mạng lưới tình báo của hắn so với Thiên Ân chỉ có hơn chứ không có kém. Nhéo nhéo chiếc má đang phình ra vì bất mãn của cậu. Eric cảm thấy rất thú vị mà chọc chọc má cậu thêm mấy cái. U Linh vẫn chưa lúc nào từ bỏ nghiên cứu Long Rồng. Dù Timmy có lên nắm quyền thì việc nghiên cứu vẫn diễn ra. Tuy cảm thấy khó chịu nhưng lợi ích mang lại khi khống chế được Long Rồng rất hấp dẫn, không phải ai cũng bỏ qua được. Tiểu Ân, em phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Ân đáp lại, ánh mắt long lanh nhìn Eric. Thuốc ức chế Long Rồng có thể làm Long Rồng phát triển đến hình dạng nào? Em biết được, anh lấy được một ít thuốc của U Linh về rồi. Thế nào, có phát hiện gì mới không? Thông tin cũng nhanh nhạy nhỉ. Thuốc đó vẫn đang trong thời gian kiểm tra. Nhưng tác dụng của nó cũng không có lợi với chúng ta đâu. Có thể hình dạng cuối cùng của Long Rồng chính là con người. Khi tiến hóa xong, Long Rồng sẽ không khác biệt mấy với con người. Nên đội của tôi đang phải quan sát kỹ hơn. Nếu mà như vậy, không phải Long Rồng có thể dễ dàng xâm nhập vào nội bộ của bọn họ sao? Nghe thôi đã thấy không an toàn rồi. Eric yêu quý. Thiên Ân quay qua ôm lấy tay của Eric. Eric thật sự hơi bất lực với cậu. Nghe đã thấy mùi nhờ cậy rồi à, không đợi Eric nói. Thiên Ân lại tiếp tục luyên thuyên. Em cũng muốn nghiên cứu long rồng. Trong phòng nghiên cứu của Ân gia cũng có rất nhiều thiết bị hiện đại. Có thể chia cho em một ít thuốc anh lấy được từ chỗ U Linh không? Đúng là tiểu yêu tinh chỉ biết cơ hội. Vì lợi ích gia tộc và sự độc lập theo hiệp ước bảo mật trước của các gia tộc. Mà Thiên Ân và Eric đã thống nhất hai bên sẽ điều tra riêng. Không can thiệp vào các hoạt động của nhau. Nhưng sẽ cùng hợp lực lại nếu có biến động của các bên khác. Giờ xem đi, cuối cùng cậu vẫn đào góc tường nhà người ta. Có người yêu cường hãn như vậy không tranh thủ thì đúng là đầu óc có vấn đề. Mà mặt cũng phải đủ dày thì mới dám đi đào góc tường nhà người ta như vậy. Ai bảo bọn U Linh kia bảo mật quá chặt chẽ cơ chứ? Mấy người cậu phái đi. Ăn trộm, đều thất bại nên đành mặt dày ngửa tay xin Eric. Mà đồ của Eric cũng là đồ của cậu. Việc cậu muốn đồ của mình cũng có gì sai đâu. Đằng nào Eric cũng là lão bà của cậu mà. Trong thâm tâm Thiên Ân đã có ý muốn đảo chính. Eric nhìn cái người mặt mày chính khí đầy mình đang ngồi bên cạnh hắn. Đúng là vừa yêu vừa muốn đánh. Em muốn thuốc đó sao? Không có. Eric cũng không phải không muốn cho cậu mà thực chất bên anh cũng đang nghiên cứu thêm về loại thuốc này. Chỉ lấy được có một ít từ U Linh. Số thuốc dùng cũng hết rồi. Đang cử người đi lấy thêm. Mà loại thuốc đó cũng cô phải dễ lấy. Bên U Linh ngày càng canh phòng cẩn thận. Muốn ra tay cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thấy Eric thẳng thừng từ chối như vậy Thiên Ân cũng đã dự đoán được từ trước nhưng vẫn không cam tâm. Tiếp tục đeo bám trên người Eric năn nỉ anh. Eric, Eric đẹp trai. Eric khôi ngô tuấn tú. Eric bao dung rộng lượng. Những từ ngữ ca ngợi buồn nôn đều được Thiên Ân lôi ra sử dụng. Làm Eric chỉ muốn nôn mửa một trận. Lúc trước khi chưa tán đổ Eric, Thiên Ân còn đứng đắn. Có chút phong thái. Bây giờ khi đã lừa được hắn đến tay rồi thì càng ngày càng tỏ ra hâm hấp như vậy, đúng thật là càng nhìn càng thấy ngu mà. Được rồi, vậy trao đổi. Tôi cung cấp cho em thuốc lấy từ U Linh gia tộc. Em để người của tôi khai thác một chút mỏm đá phía đông thành phố. Thiên Ân cảnh giác nhìn Eric. Người của cậu mới phát hiện ra mỏm đá phía đông kia có nguồn năng lượng lạ thì cái tên này đã có được thông tin rồi. Đúng là cái gì cũng không giấu được. Hai kẻ cơ hội, gian manh cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Đúng là xứng đôi. Thiên Ân tự hào nhìn người đàn ông của mình. Như vậy mới xứng với cậu chứ. Nhìn đi, lão bà của cậu cô chịu thua thiệt chút nào. Vừa cơ hội lại vừa gian xảo. Đúng là mắt chọn người của cậu không có sai mà. Eric mỉm cười ôm Thiên Ân vào lòng. Búng lên trán cậu một cái. Cái đầu này không biết lại nghĩ linh tinh cái gì. Mẹ ghè, nó muốn đảo chính đấy con ơi. Mang về nhà dạy dỗ lại đi, cách chương.